Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 151 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 151 của bộ truyện này. Trên gương mặt già nua của Lý Phong hiện ra nụ cười lạnh, lập tức muốn ra tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong nội viện tổ trạch phía trước lại truyền ra âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Nếu như nhà họ Lý các ngươi muốn có thi thể của Tiêu Ngọc Nhi ta, vậy các ngươi cứ ra tay đi. Ngày hôm nay, nếu như người nhà họ Tiêu ta phải chịu chút thương tổn gì, các ngươi sẽ chỉ có thể lấy được thi thể của ta thôi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tiêu Ngọc Nhi từ trong viện truyền ra. Câu nói này làm cho sắc mặt của Lý Phong trở nên rất khó coi. Nếu như trước ngày hôm nay hoặc là sau ngày hôm nay, cho dù Tiêu Ngọc Nhi có sống hay chết cũng không có vấn đề gì, nhưng tuyệt đối không thể là ngày hôm nay. Nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay là ngày đại hôn của thiếu chủ cùng Tiêu Ngọc Nhi. Trưởng tộc cũng đã mời không ít cường giả khác trong giới tu luyện đến dự lễ. Hơn phân nửa thế lực ở toàn bộ Tây Nam đều phái người đến tham gia. Nếu như Tiêu Ngọc Nhi chết vào đúng ngày hôm nay, như vậy khác gì khiến cho nhà họ Lý mất hết mặt mũi. Ngày hôm nay, lão phu nể mặt ngươi. Rốt cuộc, Lý Phong cũng không ra tay. Lý Ngao thì vừa cười vừa nói. Xem ra, nương tử đã có chút vội vàng muốn theo vi phu quay trở về nhà họ Lý. Vậy để vi phu tới đón nương tử đi. Nét mặt của Lý Ngao tràn đầy dâm loạn. Tất cả người nhà họ Tiêu đều tức giận nhìn chăm chăm hắn. Nhưng mà giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tiêu Ngọc Nhi lại truyền ra. Không cần. Một phút sau, bóng dáng Tiêu Ngọc Nhi xuất hiện ở sảnh lớn của tổ trạch. Một thân giá y màu đỏ tươi, mũ phượng khăn trùm đầu. Thân thể xinh đẹp tuyệt trần. Mũi phượng tinh xảo, vây trọn khuôn mặt tinh tế nhỏ nhắn. Lông mi nhỏ dài hơi chớp, giống hệt hồ điệp nhẹ nhàng bay múa. Mà gương mặt trắng như ngọc được trang điểm một lớp phấn nhẹ, mơ hồ lộ ra một chút đỏ hồng mê người. Chiếc mũi ngọc tinh xảo cao vút, còn có đôi môi đầy đặn phấn nộn, kiều diễm ướt át như hoa đổ quyên. Một chiếc váy đỏ được cắt may tinh xảo khéo léo, bao quanh dáng người hoàn mỹ của Tiêu Ngọc Nhi, vừa mạnh mẽ lại uyển chuyển hàm xúc. Cho dù Lý Ngao đã biết dung mạo của Tiêu Ngọc Nhi nhà họ Tiêu rất là xinh đẹp, nhưng mà cũng không kìm lòng được bị cô hấp dẫn. Cô gái này thật sự là vưu vật cực phẩm, cũng không uổng công hắn cầu xin cha mình. Lý Ngao nhìn ngây người, nhưng mà Tiêu Ngọc Nhi thì ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn lấy một lần. Đôi con người xinh đẹp như nước nhìn về Tiêu Vọng, nhìn về mỗi một người nhà họ Tiêu, dường như muốn ghi tạc dung mạo của tất cả mọi người vào trong lòng. Ông nội, Ngọc Nhi bất hiếu, sau này không thể hầu hạ bên cạnh người. Người phải bảo trọng thân thể. Rốt cuộc, Tiêu Ngọc Nhi quay sang Tiêu Vọng cúi người thật sâu. Với tư cách là tộc trưởng, dù cho ngày bình thường, hắn có thể làm được tới mức buồn vui không lộ ra. Nhưng trong khoảnh khắc khi Tiêu Ngọc Nhi cúi người với hắn, đôi mắt già nua của Tiêu Vọng đỏ bừng, toàn bộ thân thể cũng đang khẽ rung. Ngọc Nhi là gia gia vô năng, là nhà họ Tiêu ta vô năng, có lỗi với con. Những lời này của Tiêu Vọng có ẩn chứa thâm ý. Nếu như khi trước sư phụ mình không nói ra chân tướng thân thế của mình, có thể Tiêu Ngọc Nhi sẽ không hiểu. Nhưng bây giờ cô nghe hiểu, thế nhưng cho dù cô hiểu, cô cũng sẽ không thay đổi quyết định. Ông nội à, không có người nào có lỗi với Ngọc Nhi, đây là tự Ngọc Nhi đồng ý. Rồi cô quay sang hành lễ với ông nội mình. Ánh mắt Tiêu Ngọc Nhi lại nhìn về mấy người chú bác. Cô cả, cô hai, bác cả, chú tư, mọi người cũng phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt. Được rồi, Ngọc Nhi à, con phải giữ gìn sức khỏe nha. Mấy người chú bác này của Tiêu Ngọc Nhi đã lệ rơi đầy mặt. Dù sao đi nữa, phụ nữ cũng không thể nào kiên cường sắt đá như đàn ông. Chỉ ít, các bà là không thể làm được. Anh cả à, anh cũng đã trưởng thành rồi, nên kết hôn thôi. Đừng quá ép buộc bản thân mình. Em nhớ chị nhà họ Hoàng rất là có thiện cảm với anh đó. Không nên bỏ qua người ta nha. Anh cả của Tiêu Ngọc Nhi, Tiêu Vọng là trưởng tôn. Từ nhỏ đã coi việc chấn hưng nhà họ Tiêu là trách nhiệm của bản thân. Đáng tiếc chính là thiên phú tu luyện của hắn quá là bình thường. Đến hiện nay còn chưa thể nào đột phá đến địa cấp. Ngọc Nhi à, hiện chỉ cần em nói một câu em không muốn kết hôn, cho dù anh cả có chết cũng sẽ không để em bị người nhà họ Lý dẫn đi. Hai tay của Tiêu Vọng gắt gao nắm chặt. Thân làm trưởng tôn của nhà họ Tiêu là không thể nào bảo vệ em gái, còn phải hy sinh hạnh phúc của em gái đến bảo vệ nhà họ Tiêu. Điều này khiến hắn cảm thấy bản thân mình là chưa bao giờ vô năng đến như thế, cũng chưa bao giờ hắn cảm thấy thống hận bản thân mình như vậy. Không sai, Tiêu Ngọc Nhi đã đưa ra một điều kiện mới đồng ý gả vào nhà họ Lý. Đó chính là trong vòng 20 năm tới, nhà họ Lý không được lấy bất kỳ cớ gì hay là lý do gì để đối phó cùng nhà họ Tiêu. Anh cả, anh nói bậy gì? Anh phải chăm sóc ông nội cùng mấy người bác cả cho thật tốt. Còn mấy người nữa cũng phải ngoan ngoãn một chút, không nên chọc mấy người bác cả tức giận nha. Câu nói sau cùng, Tiêu Ngọc Nhi nói cho mấy người em họ của mình nghe, mà hiếm khi Lý Ngao không cắt đứt. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn đã bị giá trị nhan sắc của Tiêu Ngọc Nhi chinh phục. Nể tình Tiêu Ngọc Nhi là một vưu vật trời sinh, hắn có thể đối tốt với cô một chút, chỉ ít sẽ tốt với cô tới trước ngày bản thân mình chán cô. Đi thôi. Sau khi chào hỏi mọi người xong, Tiêu Ngọc Nhi mới lạnh lùng nhìn về Lý Ngao. Lý Ngao cũng không để ý, dù sao thì hắn cũng có rất nhiều thời gian để chinh phục người con gái này. Nhưng mà còn không đợi Lý Ngao trả lời, đột nhiên bên ngoài viện vang lên một giọng nói nghiền ngẫm. Cô Tiêu, tốt xấu gì chúng ta cũng được coi là có quen biết. Cô muốn kết hôn, ngay cả một tấm thiệp mời cũng luyến tiếc không muốn đưa cho tôi sao? Ngay cửa viện, Phương Minh đang dựa vào, dùng nét mặt nghiền ngẫm nhìn chăm chăm Tiêu Ngọc Nhi. Về phần mấy người Lý Ngao đã bị hắn triệt để coi thành không khí. Thấy Phương Minh xuất hiện, Tiêu Ngọc Nhi sửng sốt một chút, mà đám người ở đây cũng đều ngẩn ra, bởi vì bọn họ không có nhận ra Phương Minh. Ngọc Nhi, tại sao em có thể hy sinh hạnh phúc của mình như vậy? Em đã quên những lời em nói với chị khi ấy sao? Người chồng em muốn không nhất định phải đỉnh thiên lập địa, nhưng nhất định phải là người yêu em. Chị Như à, sao chị lại đến đây? Tiêu Ngọc Nhi nhìn Lý Như cùng xuất hiện với Phương Minh, cũng hơi nghi hoặc một chút. Chị Như cùng Phương Minh là người của hai thế giới khác biệt, làm sao hai người cùng xuất hiện vào lúc này? Nếu như chị không tới, sợ rằng em đã nhảy vào trong hố lửa rồi. Chị tới là để ngăn em. Lời của Lý Như vừa ra, người nhà họ Lý liền biết rõ, một nam một nữ xuất hiện ở đây là đến gây rối. Chị Như à, chị đừng gây náo loạn nữa, đây là sự lựa chọn của em. Tiêu Ngọc Nhi cười cay đắng, sau đó mang theo sự áy náy nhìn về Phương Minh. Cậu Phương à, thật sự là xấu hổ. Không biết chị Như đã nói gì với cậu Phương, nhưng mà đây là quyết định của chính tôi. Đối với Tiêu Ngọc Nhi, cô biết thực lực của Phương Minh rất mạnh. Nếu như Phương Minh nguyện ý ra tay, khẳng định người nhà họ Lý không thể nào đưa cô đi được. Nhưng quan trọng là cô và Phương Minh không thân cũng chẳng quen. Làm sao người ta có thể bởi vì chính mình mà đối đầu cùng nhà họ Lý? Họ Phương! Tô Ngọc Mai đứng sau lưng Tiêu Ngọc Nhi, nghe được lời của Tiêu Ngọc Nhi. Dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phương Minh. Bà càng nhìn, càng cảm thấy khuôn mặt của người thanh niên trẻ tuổi này có vài phần giống với Ngọc Nhi. Quan trọng nhất, vậy mà cô ấy lại không nhìn thấu thực lực của người thanh niên trẻ tuổi này. Nghĩ tới đây, đột nhiên Tô Ngọc Mai làm một quyết định, mở miệng hô. Thì ra, Ngọc Nhi con đã sớm biết thân thế của mình rồi. Không phải cậu Phương này là người thân của con đó chứ? Lời này vừa ra, nét mặt của Tiêu Vọng cùng trưởng bối nhà họ Tiêu tại đây cùng chấn động. Bởi vì, về bí mật thân thế của Tiêu Ngọc Nhi, chỉ có rất ít người trong bọn họ biết, mà đám trẻ tuổi ở đây chủ yếu đều mang nét mặt mờ mịt. Về phần Phương Minh, mắt hắn hơi híp, trong ánh mắt cũng có chút kinh ngạc, không rõ ý trong lời Tô Ngọc Mai nói. Sư phụ đã lấy làm kỳ, không hiểu vì sao đoạn thời gian trước con lại tới Thượng Hải. Xem ra là vì con đã biết trước đây mẹ nuôi của con đã nhặt được con ở Thượng Hải, cho nên mới muốn tới Thượng Hải tìm kiếm cha mẹ ruột của mình đúng không? Mà cậu Phương này cùng họ với con, hẳn chính là người thân của con đi. Sau khi Tô Ngọc Mai nói đến đây, đột nhiên trong lòng Phương Minh hiện lên vẻ kích động. Bởi vì hắn nhớ tới những lời mẹ đã nói. Trước đây, bà còn bị thất lạc mất một cô con gái khi để thất lạc bản thân mình. Con còn có một cô em gái. Em gái con chỉ sinh sau con vài phút mà thôi. Con tên Phương Minh, em gái con tên Phương Mẫn. Sở dĩ mẹ lấy tên cho hai anh em con giống nhau như vậy cũng là vì mẹ cảm thấy thời gian hai con ra đời không cách nhau bao lâu. Trong đầu của Phương Minh nhớ lại lời mẹ mình nói. Mấy năm nay mẹ một mực tìm kiếm hắn và em gái. Đáng tiếc từ đầu cho tới cuối vẫn không có bất kỳ đầu mối. Ánh mắt nhìn về Tiêu Ngọc Nhi. Thoạt nhìn Tiêu Ngọc Nhi cũng chỉ chừng 20. Cho nên dù cho trước đây bản thân mình có một loại cảm giác đặc thù đối với Tiêu Ngọc Nhi, nhưng cho tới bây giờ, Phương Minh vẫn chưa từng suy nghĩ theo hướng này. Nguyên nhân là vì thời gian không chính xác. Nhưng hắn lại quên, trên đời này có một số người không thể nhìn thấu tuổi tác của họ dựa vào dung mạo. Rốt cuộc, Tiêu Ngọc Nhi bao nhiêu tuổi, căn bản hắn không hề biết. Nhà họ Phương, Thượng Hải. Hai đầu mối phù hợp với điều kiện này khiến cho Phương Minh phải suy nghĩ nhiều. Chẳng qua đúng lúc này, Tiêu Ngọc Nhi lại bật người giải thích. Cô biết nhất định là sư phụ vì muốn tốt cho mình nên mới nói như vậy. Nhưng quả thật, sư phụ mình đã hiểu nhầm rồi. Dạng người giống như cậu Phương đây, sao có thể chấp nhận chuyện cho một số người vô duyên vô cớ dính líu quan hệ đến bản thân mình được. Nếu như bởi vậy mà tức giận, chỉ mang đến phiền phức cho nhà họ Tiêu cùng sư phụ mà thôi. Về phần mình sao? Dù sao thì cũng không đáng kể gì. Sư phụ không phải đâu. Cậu Phương không có liên quan gì với con. Chúng con cũng chỉ mới gặp nhau vài lần mà thôi. Lời giải thích của Tiêu Ngọc Nhi cũng không khiến nét mặt của đám người ở hiện trường có thay đổi. Nét mặt của lão giả nhà họ Tiêu áy náy. Lời Tô Ngọc Mai nói khiến bọn họ cảm thấy xấu hổ, càng thêm cảm thấy có lỗi đối với Ngọc Nhi. Cha, đây là có chuyện gì? Tô sư phụ nói chị... Tô sư phụ không nên nói bậy. Từ nhỏ chị đã sống chung một chỗ với chúng tôi rồi. Mấy người trẻ tuổi nhà họ Tiêu không thể nào chấp nhận được hiện thực này. Nhưng mà nếu Tô Ngọc Mai đã quyết định, đương nhiên sẽ không lùi bước. Những lời tôi nói đều là sự thật. Ngọc Nhi họ Phương, trước đây khi Tiêu Mạn cùng tôi nhặt được Ngọc Nhi, trên cổ của Ngọc Nhi còn đeo một khóa trường mệnh, bên trên có khắc tên của cô ấy. Khi nghe được khóa trường mệnh, trong mắt của Phương Minh co rút một chút, bởi vì mẹ hắn đã từng nói, trên cổ em gái hắn thực sự có một khóa trường mệnh. Chẳng qua cho đứa nhỏ đeo khóa trường mệnh là phong tục ở rất nhiều nơi, chỉ dựa vào điểm này thì còn chưa đủ. Sư phụ à, người đừng nói nữa mà. Tiêu Ngọc Nhi cắt đứt lời sư phụ mình, nét mặt kiên quyết. Mặc kệ cha mẹ ruột của con là ai, nhưng người nuôi lớn con là nhà họ Tiêu. Trong lòng con, mẹ con chính là mẹ ruột, mà con cũng là con cháu của nhà họ Tiêu. điều này tuyệt đối sẽ không thay đổi. Thế nhưng mà Ngọc Nhi, Tô Ngọc Mai vẫn có chút không cam lòng. Mặc dù nói là trước đây cha mẹ ruột con đã từ bỏ con, nhưng cũng có thể là có nguyên nhân bất đắc dĩ gì thì sao? Không phải sư phụ không để cho con báo ân, chẳng qua sư phụ cảm thấy con nên đi tìm cha mẹ ruột của mình đi, biết chân tướng lúc ban đầu. Mặc dù đã hơn 20 năm rồi, muốn tìm người thật không khác gì mò kim đáy bể, nhưng rốt cuộc thì con cũng còn có tên họ. Chúng ta có thể điều tra xem trước đây có nhà nào bị thất lạc con gái tên là Phương Mẫn hay không mà. Nghe được lời của Tô Ngọc Mai, trong mắt Phương Minh có tia sáng thoáng qua. Cho tới bây giờ, hắn đã có thể triệt để xác định Tiêu Ngọc Nhi chính là em gái ruột của hắn rồi. Nghĩ đến đây, bản thân hắn lại có thể tìm được em gái. Nếu như mẹ mình biết tin này, không biết bà vui ra sao? Hay cho một vở kịch nhận thân. Chẳng qua chuyện này chẳng có gì liên quan đến nhà họ Lý tôi. Mặc kệ Tiêu Ngọc Nhi cô có phải là người của nhà họ Tiêu hay không, hôn lễ này cũng sẽ không xóa. Lý Ngao mở miệng cười lạnh nói. Anh yên tâm đi, nếu tôi đã đáp ứng... Tiêu Ngọc Nhi nhìn về Lý Ngao, vốn là gương mặt không chút biểu cảm, nhưng khi cô mới nói được nửa câu, đột nhiên nét mặt trở nên quái dị, dường như nhìn thấy hình ảnh gì không thể tưởng. Hôn lễ sao? Chỉ bằng ngươi ư? Phương Minh không biết đã xuất hiện trước mặt Lý Ngao từ khi nào, xách phần gáy của Lý Ngao lên như đang xách một con gà, sau đó ném xuống dưới, tiếp theo lại không chút khách khí trực tiếp tát cho một phát. Chỉ dựa vào tên này, dĩ nhiên cũng dám ngấp nghé em gái của mình sao? Thật sự là muốn chết mà. Một tát này trực tiếp tát tới mặt của Lý Ngao sưng phù, hàm răng đều bị đánh cho nát mấy cái. Một cái tát này của Phương Minh đánh ra không chút lưu tình, thậm chí nếu như không phải sợ tràn diện quá máu tanh, một tát này của hắn có thể trực tiếp tát bay đầu của Lý Ngao. Một tát này của Phương Minh khiến cho tất cả mọi người ở hiện trường dại ra. Không ai ngờ Phương Minh có thể ra tay đột ngột đúng lúc này, mà người nhà họ Lý càng ngây người. Mặc dù nói thiếu chủ không phải là thiên tài tu luyện gì, nhưng cũng có thể coi là có thực lực không kém. Hướng chi bên cạnh thiếu chủ còn có hai vị trưởng lão, làm sao đột nhiên bị người ta đánh như thế? Cậu Phương à? Kinh hãi nhất vẫn là Tiêu Ngọc Nhi. Cô không rõ vì sao Phương Minh sẽ ra tay. Dù sao thì giữa cô và Phương Minh cũng chỉ có duyên phận gặp mặt vài lần mà thôi. Mà lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở nhà họ Mục. Lúc ấy quan hệ của hai người còn là đối địch. Ngọc Nhi à, em yên tâm đi. Chị đã biếu hết tất cả bảo vật lấy được trong bảo tàng cho cậu Phương. Nhất định cậu Phương sẽ giải quyết những chuyện này giúp cho em. Em không cần bức bách bản thân mình gả cho người ta mà làm gì. Trong số mọi người tại đây chỉ có Lý Như hiểu vì sao Phương Minh lại ra tay. Đương nhiên cái gọi là hiểu của cô ấy chính là vậy. Nhưng cô lại quên, từ đầu cho tới đuôi, Phương Minh vẫn chưa từng đặt thành giao dịch gì đối với cô. Bảo tàng! Nghe được lời bạn thân mình nói, Tiêu Ngọc Nhi lập tức hiểu rõ bạn thân mình đang nói gì. Nhưng ngay sau đó cô lại nở nụ cười khổ. Có lẽ bảo tàng Đại Minh là vô giá, nhưng đối với dạng người như cậu Phương này, chỉ dựa vào tiền bạc là không thể nào khiến cho cậu ấy động lòng. Thậm chí nói không khoa trương chút nào, tài phú của nhà họ Phương tuyệt đối phải nhiều hơn hẳn toàn bộ vương triều hoàng thất Đại Minh. Dù sao thì nhà họ Phương cũng là thế lực tồn tại hơn 1.000 năm, mà một vương triều Đại Minh chẳng qua chỉ mới mấy trăm năm mà thôi. Chuyện này cũng giống như khi đối mặt với người giàu nhất thế giới, lại nói với hắn mình cho hắn 10 triệu, nhưng hắn phải làm giúp mình một chuyện. Căn bản đây là giao dịch không có khả năng đạt thành. Tiêu Ngọc Nhi biết thân phận của Phương Minh, nhưng mà những người khác ở đây thì không biết. Tuy rằng họ Phương này có chút đặc thù, nhưng trong giới tu luyện, ngoài trừ nhà họ Phương ra, cũng không phải là không có người tu luyện nào khác mang họ Phương. Hơn nữa, người nhà họ Phương cũng rất ít đi lại trong giới tu luyện. Nếu như Tiêu Ngọc Nhi thật sự có quan hệ gì cùng người nhà họ Phương, sợ rằng sớm đã nói ra từ lâu, dùng chuyện này khiến cho nhà họ Lý kiêng dè, mà không phải cuối cùng đành lựa chọn thỏa hiệp gả cho Lý Ngao. Lam Can, người dám ra tay cùng thiếu chủ ư? Người đầu tiên kịp phản ứng, đồng thời có hành động, dĩ nhiên chính là hai vị trưởng lão nhà họ Lý. Hai lão giả này đồng thời ra tay đánh Phương Minh. Hai cường giả địa cấp trung kỳ đồng thời ra tay. Điều này khiến không ít người nhà họ Tiêu lo lắng nhìn về Phương Minh. Đối với người nhà họ Tiêu mà nói, bọn họ không biết Phương Minh là ai. Thế nhưng, Lý Ngao là người mà bọn hắn ghét cay ghét đắng. Nếu có thể, đám người trẻ tuổi nhà họ Tiêu đang đứng tại đây đều muốn tự mình nhào lên đánh cho Lý Ngao một trận. Đánh cho tới lúc Lý Ngao biến thành đầu heo mới thôi. Hiện tại có người làm những chuyện mà bọn họ không có làm được. Đương nhiên, những người trẻ tuổi nhà họ Tiêu này đều cảm thấy vô cùng hả lòng hả dạ. Nhưng tương tự cũng là tràn đầy lo lắng đối với tình cảnh của Phương Minh. Đánh Lý Ngao, nhất định là nhà họ Lý sẽ không chịu để yên. Nhìn hai vị trưởng lão nhà họ Lý đang đánh về mình, trong mắt Phương Minh có tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Nhà họ Lý nhỏ nhỏ cũng dám có ý đồ cùng em gái mình sao? Vậy mình cũng không cần lưu thủ mà làm gì? Một tay vẫn nắm lấy Lý Ngao, tay trái Phương Minh điểm ra một chỉ. Một đám quang mang từ đầu ngón giữa bắn ra, trực tiếp bắn thủng bàn tay của trưởng lão nhà họ Lý. Máu tươi phun trào, mà sau khi tia sáng bắn thủng lòng bàn tay của trưởng lão nhà họ Lý, cũng không biến mất như vậy, mà trực tiếp đâm xuyên qua bả vai của lão ta, khiến cho cả cánh tay của lão đều bởi vậy mà rũ xuống. Một vị trưởng lão khác của nhà họ Lý nhìn thấy thảm trạng của đồng bạn mình, trên mặt có vẻ kinh hoàng. Lão không rõ sao tên nhóc trước mặt này có thể làm được như thế. Dù sao, lão và đồng bọn đều đã tới cảnh giới địa cấp trung kỳ. Mặc dù không tính là thiên tài, nhưng cho dù là Phương Chiến, người đứng đầu tứ đại công tử trong giới tu luyện kia, cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Lẽ nào, người trẻ tuổi... Lẽ nào người trẻ tuổi này còn lợi hại hơn cả Phương Chiến? Đừng đùa nha, Phương Chiến là ai? Đây chính là thiên tài hàng đầu của nhà họ Phương. Mặc dù nói hình như lần gần đây nhất đã thất bại bởi một vị đệ tử thần bí của Tông Thánh Cung. Nhưng phần lớn người trong giới tu luyện đều cho rằng đây là Phương Chiến sơ suất khinh địch nên mới thua trận. Không lâu sau nhất định sẽ chiến thắng đối thủ huyết tẩy sỉ nhục. Không đúng. Đột nhiên, lão này nghĩ đến một việc. Phương Chiến cũng không phải là thiên tài đứng đầu nhà họ Phương, thậm chí cũng không phải một trong tứ đại công tử. Danh hiệu thiên tài đứng đầu một đời trẻ tuổi trong giới tu luyện đã đổi thành một người khác. Đương nhiên, người này cũng không phải vị đệ tử thiên tài của Tông Thánh Cung đã đánh bại Phương Chiến. Nếu như không có người kia tồn tại, sợ rằng đệ tử thiên tài thần bí của Tông Thánh Cung sẽ trở thành thiên tài nổi bật nhất trong giới tu luyện. Nhưng mà trước mặt người kia, cho dù là Phương Chiến hay là đệ tử thiên tài của Tông Thánh Cung đều không đáng nhắc. Phương Minh, đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn, đệ tử lưu lạc bên ngoài của nhà họ Phương, có được thực lực địa cấp hậu kỳ. Thực lực này gắt gao đè ép người tu luyện trẻ tuổi trong giới tu luyện. Ở trước mặt người này, những quang mang của thiên tài khác đều trở nên ảm đạm. Đều là người trẻ tuổi, cũng mang họ Phương. Hơn nữa, còn có thể đánh bại đồng bạn của mình dễ như trở bàn tay. Phù hợp ba điều kiện này, đáng chừng toàn bộ giới tu luyện cũng chỉ có một người kia. Nghĩ đến đây, vị trưởng lão nhà họ Lý đâu còn dám ra tay, vội vàng lùi về sau, sắc mặt trở nên tái nhợt, mở miệng cầu xin tha thứ. Cậu Phương, lúc trước là nhà họ Lý tôi có mắt như mù. Mong rằng cậu Phương thứ tội cho. Vị trưởng lão này của nhà họ Lý nhận sai rất nhanh, mà lời của lão khiến cho đám người tại đây trợn tròn mắt, đương nhiên ngoại trừ Tiêu Ngọc Nhi. Tiêu Ngọc Nhi hiểu tại sao trưởng lão nhà họ Lý lại nhận sai. Không nói thực lực của Phương Minh vốn quá kinh khủng, nhưng chỉ riêng mấy chữ đệ tử thiên tài đứng đầu nhà họ Phương đã không chỉ đơn thuần tượng trưng cho thiên phú, càng tượng trưng cho địa vị. Tầm quan trọng của Phương Minh đối với nhà họ Phương là thế nào, ai cũng rõ ràng. Thậm chí, nếu như không phải trước đây, Phương Minh từng có ước định cùng nhà họ Mục, mấy người trong giới tu luyện còn đồn rằng, sợ rằng nhà họ Phương sẽ trực tiếp lựa chọn tiêu diệt nhà họ Mục, mà nhà họ Lý thậm chí còn không bằng nhà họ Mục. có thực lực, có bối cảnh. Có thể nói, Phương Minh thật sự có thể đi ngang trong giới tu luyện. Một đời trẻ tuổi không có ai là đối thủ của hắn. Mà nếu người của thế hệ trước dám ra tay, 10 vị cường giả thiên cấp của nhà họ Phương cũng không phải ăn chay. Dùng một câu nói rất được yêu thích hiện nay để hình dung, Phương Minh chính là tổng giám đốc bá đạo trong mấy tiểu thuyết ngôn tình, ai cũng không thể nào trêu chọc. Trưởng lão nhà họ Lý nhận sai, đương nhiên những người nhà họ Lý khác cũng không dám ra tay. Ngược lại trong mắt của Tôn Ngọc Mai có tia sáng, lúc trước chẳng qua chỉ là bà đánh cuộc một lần, không nghĩ tới người trẻ tuổi ngay cả bà cũng không nhìn ra sâu cạn này, thật sự sẽ ra tay đối phó nhà họ Lý, hơn nữa còn có thể làm cho trưởng lão nhà họ Lý thất kinh nhận sai. Ngọc Nhi à, cậu Phương này là ai? Nghĩ tới đây, Tô Ngọc Mai có chút hiếu kỳ quay sang hỏi Ngọc Nhi. Nhà họ Phương, tên là Phương Minh. Khi Tiêu Ngọc Nhi trả lời, đồng thời còn ném cho sư phụ mình một cái liếc mắt. Đó là ý nói, đây chính là thân phận của người thân mà sư phụ chuẩn bị cho con đó. Phương Minh! Sắc mặt của Tô Ngọc Mai biến hóa một chút. Cái tên này bà cũng không xa lạ gì. Cũng biết cái tên này có ý nghĩa ra sao trong giới tu luyện. Cũng chính bởi vì biết nên bà mới có thể nhìn ra hàm ý trong ánh mắt của đồ đệ mình. Tự mình cố ý nhận một người thân cho đồ đệ của mình, vốn chỉ là ôm tư thái thử một lần cuối, nhưng mà không ngờ dĩ nhiên có thể thử tới trên người vị này. Vị này là thiên chi kiêu tử chân chính, nếu như chọc giận cậu ấy, sợ rằng nhà họ Tiêu cũng không thể chịu được. Tiêu Ngọc Nhi không cố ý nói nhỏ, vì vậy đương nhiên đám người nhà họ Tiêu cùng người nhà họ Lý ở đây cũng nghe được. Ánh mắt nguyên một đám nhìn về Phương Minh đã thay đổi, từ khiếp sợ trở nên cung kính cùng kiên kỵ. Thực lực địa cấp hậu kỳ, người đứng đầu một đời trẻ tuổi, đệ tử nhà họ Phương, còn là đồ đệ của Bổ Thiên Chí Tôn. Bốn thân phận cùng danh hiệu này, cho dù chỉ lấy ra một cái, cũng đủ để oanh động giới tu luyện rồi. Mà khi bốn danh hiệu này cùng góp lên thân thể một người, sẽ sáng tới mù mắt của mọi người. Toàn bộ tổ trạch nhà họ Tiêu hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị thân phận của Phương Minh làm cho chấn kinh. Một lúc sau, Tiêu Vọng mới thầm trao đổi ánh mắt cùng mấy người con trai của mình. Bọn họ không biết tại sao Tiêu Ngọc Nhi lại có quan hệ cùng cậu Phương này. Nhưng nếu như quan hệ của Ngọc Nhi cùng cậu Phương đây thật sự không tệ, vậy thì lúc đối mặt nhà họ Lý bức bách, chỉ cần Tiêu Ngọc Nhi để cậu Phương đứng ra nói một câu, chắc chắn nhà họ Lý sẽ không dám làm càn. Nhưng nếu Ngọc Nhi cùng cậu Phương đây chỉ là quen biết sơ sơ, vậy vì sao cậu Phương lại xuất hiện ở nơi này? Dù sao thì huyện Phổ Giang cũng không phải là thành phố lớn gì, hơn nữa gần đây cũng không có chuyện lớn xảy ra. Nói cách khác, cậu Phương này vì Ngọc Nhi nên mới đến nơi đây, hơn nữa vì Ngọc Nhi mà trực tiếp ra tay với nhà họ Lý. Phương Minh cười lạnh nhìn về phía vị trưởng lão nhà họ Lý này, không hề che giấu sát khí trong mắt. Điều này làm cho sắc mặt của trưởng lão nhà họ Lý biến đổi, bất chấp tất cả, vội vàng nói. Cậu Phương, tộc trưởng tộc tôi là bạn tâm giao cùng đường chủ Phương Khúc Viên của quý tộc. Phương Khúc Viên, Phương Minh biết, là đường chủ một đường của nhà họ Phương, cảnh giới địa cấp tầng 9. Trưởng lão nhà họ Lý nói ra tên của Phương Viên Khúc, cũng muốn mượn cái tên này khiến cho Phương Minh kiên kỵ, hoặc có lẽ là hắn hy vọng Phương Minh nể mặt đường chủ Phương Viên Khúc mà thu tay. Chẳng qua, điều khiến trưởng lão nhà họ Lý buồn bực cùng ủy khuất là đến hiện tại, lão vẫn không biết nhà họ Lý đã đắc tội với Phương Minh từ khi nào. Về phần mấy lời thân thích vớ vẩn mà Tôn Ngọc Mai nói khi trước, hắn là xì mũi coi thường. Nếu như Tiêu Ngọc Nhi thật sự là đệ tử nhà họ Phương đã sớm tìm đến đưa cô về gia tộc lâu rồi. Đừng nói là đường chủ Phương Viên Khúc. Ngày hôm nay, cho dù các ngươi có quen biết trưởng lão nhà họ Phương tôi thì cũng vô ích. Nếu các ngươi dám bắt nạt em gái của Phương Minh tôi, vậy phải chuẩn bị tốt tinh thần để thừa nhận hậu quả đi. Giọng điệu của Phương Minh lạnh như băng, mà lời của hắn nói ra khiến cho tất cả mọi người tại đây một lần nữa kinh hãi. em gái. Khi Phương Minh nói ra hai chữ này, đôi mắt của mọi người đều trừng thật to. Hiển nhiên rất là khiếp sợ khi nghe thấy hai chữ này. Nhất là Tô Ngọc Mai. Lúc trước, bà chỉ thuận miệng nhắc tới thôi. Sau khi biết thân phận của Phương Minh, căn bản bà sẽ không tiếp tục suy nghĩ đến quan hệ giữa Phương Minh cùng Tiêu Ngọc Nhi. Bởi vì bà cảm thấy đây căn bản là chuyện không có khả năng. Không chỉ Tô Ngọc Mai nghĩ như vậy, mà ngay cả bản thân Tiêu Ngọc Nhi cũng không cho rằng bản thân mình có thể có quan hệ gì với Phương Minh. Chỉ là trùng hợp hai người đều mang họ Phương mà thôi. Nhưng trên đời này, nhiều người nhà họ Phương như vậy. Nếu như chuyện này cũng có thể dính líu quan hệ, vậy không khác gì mấy tình tiết máu chó trong tiểu thuyết. Cho nên, sau khi Tiêu Ngọc Nhi nghe thấy những lời Phương Minh nói, khuôn mặt cũng hiện ra kinh ngạc cùng nghi hoặc, cũng không tốt hơn những người khác là bao. Ngọc Nhi à, hẳn là cậu Phương đang cố ý nói như vậy. Dù gì thì nếu cậu ấy muốn giúp em, cũng phải có cớ mới được chứ. Cho nên mới cố ý nói em là em gái của cậu ta. Người phản ứng nhanh nhất dĩ nhiên là Lý Như. Nguyên nhân rất đơn giản. Cô không phải người trong giới tu luyện, cũng không biết thân phận địa vị của Phương Minh trong giới tu luyện. Cho nên cô là người ít cảm thấy khiếp sợ nhất. Thậm chí còn cho rằng Phương Minh cố ý nói như vậy chính là vì tìm ra lý do chính đáng để đứng ra giúp Tiêu Ngọc Nhi. Căn bản là Lý Như không biết, lấy thân phận cùng thực lực của Phương Minh, căn bản không cần phải tìm lý do gì. Giới tu luyện vốn chính là xã hội mạnh được yếu thua. Nếu như Phương Minh muốn đối phó cùng nhà họ Lý, thì cứ trực tiếp đối phó là được rồi. Giống như khi nhà họ Lý bức bách nhà họ Tiêu. Cũng chính vì suy nghĩ rõ ràng điểm này, trong nháy mắt, mồ hôi lạnh trên mặt trưởng lão nhà họ Lý chảy xuống như mưa. Nếu như Tiêu Ngọc Nhi thật sự là em gái của Phương Minh, cộng thêm những lời lúc trước sư phụ của Tiêu Ngọc Nhi nói, vậy thân phận chân thật của Tiêu Ngọc Nhi chính là đệ tử nhà họ Phương. Không ngờ nhà họ Lý dám bức bách một đệ tử nhà họ Phương gả vào nhà họ Lý. Mặc dù nói nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện nhà họ Lý không biết thân phận chân thực của Tiêu Ngọc Nhi, nhưng nếu như nhà họ Phương cứ nắm chặt không tha, hoàn toàn có thể dùng lý do này tiêu diệt nhà họ Lý, tuyệt đối sẽ không có thế lực nào đứng ra nói giúp cho bọn họ. Chính như lúc bọn họ bức bách Tiêu Ngọc Nhi gả cho thiếu chủ vậy, toàn bộ Tây Nam cũng không có bất kỳ thế lực nào đứng ra cầu tình cho nhà họ Tiêu. Phong thủy luân chuyển, đây là ý niệm đầu tiên hiện ra trong lòng trưởng lão nhà họ Lý. Lúc này Lý Ngao bị Phương Minh xách trên tay cũng trợn tròn mắt. Chẳng qua suy nghĩ của hắn không giống trưởng lão nhà họ Lý. Sau khi sợ run một lát, lại chuyển sang kinh hỉ. Tiêu Ngọc Nhi là người nhà họ Phương, vậy có nghĩa là hắn đã cưới người nhà họ Phương, hắn là con rể của nhà họ Phương. Là rể hiền của nhà họ Phương nha, có thân phận như vậy, dù cho cha hắn già đi, hắn cũng có thể kế thừa vị trí tộc trưởng gia tộc, không có bất kỳ ai dám có dị tâm. Anh vợ à, người một nhà, vậy chúng ta là người một nhà rồi. Lý Ngao mở miệng, sau khi nghe thấy những lời hắn nói, Phương Minh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Hắn là bị chọc tức quá hóa cười, đến lúc này rồi mà tên Lý Ngao kia còn có thể nói lời như thế. Anh vợ, cha em có giao tình thâm hậu cùng đường chủ nhà họ Phương. Nếu Tiêu Ngọc Nhi xuất thân từ nhà họ Phương, vậy để em về nói với cha em, đến nhà họ Phương cầu hôn là được rồi. Mặc dù là thiếu chủ nhà họ Lý, thế nhưng chỉ số thông minh của Lý Ngao cũng không cao. Bởi vì hắn vẫn luôn được cha hắn bảo bọc che chở, bản thân cũng không quá yêu thích tu luyện. Đa số thời gian hàng ngày đều dành cho việc gái gú trụy lạc. Trên thực tế, hắn cũng không quá rõ ràng ba chữ nhà họ Phương có ý nghĩa ra sao trong giới tu luyện. Ở trong lòng Lý Ngao, cha mình là cao thủ hiếm có ở Tây Nam. Vậy tuy rằng nhà họ Phương mạnh mẽ, nhưng nghĩ đến ít nhiều gì cũng phải cho cha mình một chút mặt mũi. Đến lúc đó cứ để cha mình tới nhà họ Phương cầu thân là được. Dù sao, nhà họ Phương cũng là một gia tộc lớn, không thể bởi vì một tộc nhân bình thường mà xích mích đối đầu cùng nhà họ Lý. Sở dĩ Lý Ngao sẽ nghĩ như vậy cũng là vì hắn liên tưởng đến nhà họ Lý bọn hắn. Trước đây, nhà họ Lý cũng có một nữ tộc nhân bị thiếu chủ của một gia tộc khác cưỡng ép. Mặc dù thực lực của gia tộc kia không bằng nhà họ Lý, nhưng cuối cùng nhà họ Lý vẫn tha thứ cho đối phương. Nguyên nhân là vì nữ tộc nhân này không phải người dòng chính của nhà họ Lý. Cho nên sau khi đối phương đưa ra một số lễ hồi môn tới cửa, đám cao tầng của nhà họ Lý liền chấp nhận để cho vị thiếu chủ kia cưới cô gái trong tộc. Chính là vì trước đây từng có chuyện như thế, Lý Ngao mới cảm thấy chuyện hăng lấy Tiêu Ngọc Nhi cũng không coi vào đâu. Tiêu Ngọc Nhi tuyệt đối không phải hậu nhân dòng chính của nhà họ Phương, bằng không cũng sẽ không mất tích nhiều năm như vậy mà nhà họ Phương không hề tìm ra. Có thể đối với người bình thường, muốn tìm một người rất là khó khăn, nhưng đối với nhà họ Phương, đây tuyệt đối không phải việc khó. Từ một điểm này mà nói, phán đoán của Lý Ngao thật sự không sai. Chỉ là Lý Ngao không rõ, hiện nay trong mắt cao tầng nhà họ Phương, Phương Minh là tồn tại còn chính tông hơn cả dòng chính. Nghe được Phương Minh cười, Lý Ngao còn cảm thấy mình nói đúng, lập tức tiếp tục lấy lòng. Anh vợ yên tâm, sau khi biết Ngọc Nhi là người nhà họ Phương, nhất định em sẽ đối xử tốt với cô ấy. Sau này cô ấy chính là mợ chủ ở nhà họ Lý. Mợ chủ sao? Vậy cũng phải xem người có mạng để lấy em gái của ta không. Lời của Phương Minh vừa ra, Lý Ngao còn chưa kịp phản ứng liền cảm thấy phần cổ đau xót. Tiếp sau hắn không còn bất kỳ cảm giác gì, cho nên đương nhiên hắn không biết trong nháy mắt này cổ của hắn đã bị Phương Minh vặn cho gãy. Thi thể của Lý Ngao bị Phương Minh ném qua một bên, sau đó dùng ánh mắt sắc lạnh như băng quét về đám người nhà họ Lý. Nghĩ tới nếu hôm nay bản thân mình không đến đây, em gái mình sẽ bị bức bách gả cho một người vô liêm sỉ như vậy. Hắn liền không có nén được lửa giận trong lòng, muốn phát tiết hết ra ngoài. Một cổ khí thế kinh khủng từ trên người hắn tràn ra. Dưới luồng khí thế này, mấy tên đệ tử nhà họ Lý không chịu nổi, nhào nhào té quỵ trên đất, sắc mặt trở nên tái nhợt. Mà sắc mặt của vị trưởng lão nhà họ Lý cũng thay đổi lớn, không nói hai lời xoay người lập tức chạy trốn. Chỉ là đối mặt với một cường giả địa cấp đại viên mãn như Phương Minh, làm sao hắn có thể chạy thoát? Phương Minh nhìn trưởng lão nhà họ Lý đã bay tới trên mái hiên, trên mặt hiện ra vẻ châm chọc. Tay phải hóa chưởng thành trảo, vỗ về không trung. Lập tức thân thể trưởng lão nhà họ Lý còn đang trên mái hiên rung rung. Sau đó cả người từ trên mái hiên rơi xuống, nặng nề té trên mặt đất, không rõ sống chết. Lúc này đám đệ tử nhà họ Lý đang quỳ dưới đất cũng điên cuồng phun máu. Uy áp của địa cấp đại viên mãn nào phải thứ mà bọn hắn có thể chịu nổi, không tới 10 hơi thở đã bất tỉnh hết. Đệ tử nhà họ Lý ngất ngã xuống đất, nhưng mà cơn giận của Phương Minh còn chưa tiêu. Ánh mắt của hắn lại rơi vào trên người đám người Tiêu Vọng, trong mắt cũng có vẻ tức giận. Em gái mình cũng không phải là tộc nhân nhà họ Tiêu chân chính. Đám người tộc trưởng nhà họ Tiêu biết rõ chân tướng, thế nhưng lại không cự tuyệt nhà họ Lý mà lựa chọn hy sinh em gái mình. Hành động như vậy sao không khiến cho hắn tức? Bị ánh mắt của Phương Minh nhìn chăm chăm, sắc mặt của đám người Tiêu Vọng cũng trở nên tái nhợt. Mắt thấy sắp không chịu nổi cổ uy áp này. Chẳng qua đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp màu đỏ tươi đột nhiên chắn phía trước đám người Tiêu Vọng. Anh không được tổn thương mấy người họ Tiêu tôi. Đương nhiên, bóng người xinh đẹp này chính là Tiêu Ngọc Nhi. Nhìn thấy em gái mình đứng ra, Phương Minh thu liễm uy áp trong nháy mắt. Đối mặt với em gái, đương nhiên hắn sẽ không dùng uy áp. Tiêu Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn Phương Minh, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng mà vẫn nói gằn từng chữ một. Sao cậu Phương có thể chắc chắn rằng tôi là em gái của cậu chứ? Bởi vì vào thời gian trước khi em gái tôi mất tích, trên cổ cũng có đeo một khóa trường mệnh, bên trên có khắc tên em ấy là Phương Mẫn. Ngoài ra em gái tôi cũng bị thất lạc ở Thượng Hải. Nếu như tôi đoán không sai, năm nay hẳn là em đã 26 tuổi. Không đúng, năm nay tôi chỉ mới 25 thôi. Tiêu Ngọc Nhi lập tức lắc đầu. Năm nay cô mới 25 tuổi, căn bản cũng không phải là 26. Ngọc Nhi à, quả thật là con đã 26 rồi. Tô Ngọc Mai tiếp tục mở miệng, thấy biểu tình có chút nghi hoặc của đồ đệ mình, bà giải thích. Năm đó, Tiêu Mạn bị tình làm cho tổn thương. đời này đã không còn ý định tái giá. Nhưng có một người đàn ông còn chưa từ bỏ ý định, vẫn theo đuổi Tiêu Mạn. Cho nên, vì lừa gạt người đàn ông kia, khi Tiêu Mạn đưa con trở lại nhà họ Tiêu, đã nói cho người kia, con là con ruột của bà, cũng đã nói sai tuổi của con cho người đó nghe. Thế nhưng, đứa bé một tuổi, căn bản không giống đứa bé vừa mới sinh ra, làm sao có thể lừa gạt được mọi người? Tiêu Ngọc Nhi vẫn có chút không muốn tin. Lúc Tiêu Mạn ôm con về, đã là chuyện của 3 năm sau. Lúc đó con đã 4 tuổi rồi, nhưng bởi vì thân thể yếu đuối, cho nên thoạt nhìn không khác gì một đứa bé 3 tuổi. Tiêu Ngọc Nhi đã không nhớ rõ những ký ức khi còn bé, mà lúc này Tiêu Vọng cũng khổ sở, mở miệng nói. Ngọc Nhi, lúc mẹ con ôm con trở về, thật sự đã rời nhà 3 năm. Con không tin, cho dù con không phải ruột thịt nhà họ Tiêu, cũng không thể là em gái của cậu Phương được. Tiêu Ngọc Nhi vẫn lắc đầu. Giữa lúc Phương Minh chuẩn bị mở miệng khuyên nhủ, cô lại đột nhiên quay qua, rống lên với Phương Minh. Nếu như chuyện này xảy ra vào trước ngày hôm nay, có cho cô thêm một lá gan, cô cũng không dám rống lên với Phương Minh như vậy. Nhưng lúc này cô lại dám, hơn nữa căn bản còn không có ý muốn nhận thân với Phương Minh. Dường như đột nhiên có thêm một người anh, đối với cô mà nói không phải là chuyện đáng vui mừng gì. Phương Minh nhíu mày, không hiểu vì sao em gái mình không muốn nhận mình. Chẳng qua sau khi thoáng tự hỏi, hắn lập tức hiểu. Nguyên nhân em gái mình không muốn nhận mình, hẳn cũng giống nguyên nhân lúc trước mình không muốn nhận mẹ mình, đều cho rằng cha mẹ mình đã bỏ rơi mình. Tiêu lão, không biết có thể để tôi nói chuyện riêng cùng em gái tôi một lát không? Đối mặt với thỉnh cầu của Phương Minh, Tiêu Vọng nào dám không đáp ứng. Vừa rồi nếu không phải có Ngọc Nhi đứng ra ngăn, có khi xác tin trước mặt này đã giết hết đám người bọn họ rồi cũng nên. À không, không có vấn đề gì. Tiêu Vọng dẫn theo người nhà họ Tiêu đi ra khỏi tổ trạch, ngay cả Tô Ngọc Mai cũng đều đi. Toàn bộ sảnh lớn chỉ còn hai người Phương Minh cùng Tiêu Ngọc Nhi. Em gái à? Cậu Phương, vẫn nên gọi tôi là Tiêu Ngọc Nhi thì tốt hơn. Nhà họ Phương là gia tộc lớn nhất trong giới tu luyện. Người như tôi không thể nào trèo cao. Tiêu Ngọc Nhi lạnh mặt cắt đứt lời của Phương Minh nói. Phương Minh cũng không để ý mà tiếp tục nói. Anh nghĩ hẳn là em đã từng nghe tới chuyện của anh rồi. Tiêu Ngọc Nhi không trả lời, nhưng cô trầm mặt cũng đã nói rõ đáp án. Nếu em đã biết chuyện của anh, vậy thì phải biết, chuyện anh và nhà họ Phương nhận nhau cũng là chuyện xảy ra lúc sau này. Hoặc là nói một cách khác, trước đây anh cũng bị bỏ rơi giống như em. Chỉ là em được người nhà họ Tiêu nhận nuôi, mà anh thì được sư phụ của anh nhận nuôi. Nghe được lời của Phương Minh, khuôn mặt Tiêu Ngọc Nhi có vẻ hồi tưởng, nhớ lại những gì bản thân đã từng nghe về Phương Minh. Dường như đúng là vậy thật, nhất là chuyện nhà họ Mục khi trước, cô hiểu rất rõ. Nếu lúc ấy Phương Minh là đệ tử nhà họ Phương, nhà họ Mục tuyệt đối sẽ không dám đối phó cùng với hắn như thế. Thấy trên mặt em gái mình lộ ra suy tư, Phương Minh biết mình nói những lời này là đúng. Việc quan trọng nhất lúc này là khiến cảm xúc của em gái mình bình phục. Chỉ có như vậy, hai người mới có thể tiếp tục nói chuyện cùng nhau. Anh hiểu tâm tình của em khi này, cũng giống với tâm trạng khi đó của anh. Tràn đầy phẫn nộ, thậm chí tâm cũng đã chết, không có ý định nhận lại người thân của mình. Tiêu Ngọc Nhi trầm mặc không nói, bởi vì cô thật sự nghĩ như thế. Dù cho chỉ mới vừa biết thân thế của mình, nhưng mà trong lòng của Tiêu Ngọc Nhi đã quyết định, nếu cha mẹ ruột của mình đã từ bỏ mình, nếu là nhà họ Tiêu nuôi nấng mình lớn lên, vậy mình chính là người nhà họ Tiêu, cho dù bối cảnh của cha mẹ mình tốt ra sao, cô cũng sẽ không nhận. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Phương Minh nói hắn là anh trai của cô, nhưng mà trên mặt của cô không có nửa điểm vui sướng. Luận thân phận địa vị cùng gia thế, nhà họ Phương có thể xem là gia thế hàng đầu trong giới tu luyện, giống như hoàng gia trong thế tục. Chỉ cần cô nhận thân với Phương Minh, chẳng khác nào có thể biến cô từ một con vịt xấu xí thành thiên nga trắng rực rỡ. Thế nhưng mà Tiêu Ngọc Nhi lại khinh thường làm như vậy. Cô có sự kiêu ngạo của chính mình. Em gái, kỳ thật em đã hiểu nhầm cha mẹ của chúng ta rồi. Năm đó không phải cha mẹ cố ý vứt bỏ anh và em, mà tất cả đều do ngoài ý muốn mà thôi. Phương Minh không giấu giếm, nói hết tất cả những chuyện đã xảy ra với cha mẹ cho Tiêu Ngọc Nhi nghe, mà vẻ lạnh lẽo trên mặt Tiêu Ngọc Nhi cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan theo lời giải thích của Phương Minh. Tiêu Ngọc Nhi có sự kiêu ngạo của chính mình, nhưng cô không phải là người thật sự máu lạnh vô tình, cũng không phải thật sự không muốn nhận cha mẹ ruột. Bây giờ nghe được lời giải thích của Phương Minh, biết năm đó cũng không phải cha mẹ cố ý vứt bỏ mình, vướng mắc trong lòng cũng được hóa giải hơn phần nữa. Những năm gần đây, mẹ vẫn luôn tìm tung tích của hai anh em mình, cho tới bây giờ vẫn không ngừng tìm kiếm. Chỉ là bởi vì mẹ là người thường, mà hai người chúng ta đều là người tu luyện, cho nên mới không điều tra được tin tức của chúng ta mà thôi. Người tu luyện cùng người thường là hai thế giới khác biệt, mà về tin tức của người tu luyện, bộ môn A có người chuyên thống kê, căn bản là người bình thường không thể điều tra tin tức. Mượn Phương Minh mà nói, nếu như Lăng Mộ Mai tra cứu thông tin về Phương Minh trên hệ thống thông tin nội bộ của Cục Công an, có thể tìm thấy tất cả mọi người có tên Phương Minh trên khắp cả nước, nhưng chỉ riêng tin tức về Phương Minh chân chính thì sẽ không hiện rõ ở bên trên. Kỳ thật trước đây, khi anh gặp em lần đầu tiên, anh đã cảm thấy rất thân thiết, cho nên anh mới trêu đùa em một chút như vậy. Nghe được Phương Minh nhắc tới chuyện này, miệng nhỏ của Tiêu Ngọc Nhi nhếch lên, trên khuôn mặt hiện ra vẻ bất mãn. Đương nhiên cô nhớ rõ chuyện xảy ra ở nhà họ Mục khi ấy. Lúc đó vất vả lắm, cô mới có thể cướp được một viên tinh đan của tinh quái từ trên tay người khác. Kết quả Phương Minh xuất hiện, cô còn tưởng rằng đối phương muốn cướp đoạt tinh đan của mình đi, còn cẩn thận đề phòng nhìn hắn chăm chăm. Lần này sợ dĩ anh theo Lý Như qua đây, đương nhiên không phải là vì bảo tàng, chính là có một loại trực giác nói cho anh biết, nếu như lần này anh không tới, có thể sẽ hối hận cả đời. Lúc nói lời này, trong lòng Phương Minh thật sự có chút chột dạ. Nếu như lần này không phải Lý Như đến tìm hắn, nếu như không phải gần đây, vừa lúc hắn không có bận chuyện gì, nếu như không phải bản thân hắn có chút cảm giác đặc thù đối với Tiêu Ngọc Nhi, sợ rằng hiện nay bản thân hắn sẽ không xuất hiện ở đây rồi. Mà nghĩ đến nếu như hôm nay bản thân mình không tới, em gái mình sẽ bị gả cho loại người như Lý Ngao. Ngoài trừ cảm thấy sợ hãi, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ cùng sát ý. Nét mặt của Tiêu Ngọc Nhi có chút rung động. Cô biết nếu Phương Minh không đến đây vào ngày hôm nay, sợ rằng cô sẽ bị gả cho một người như Lý Ngao. Cho nên, hiện nay em có thể gọi anh một tiếng anh trai hay không? Nét mặt Phương Minh tràn đầy mong chờ nhìn về Tiêu Ngọc Nhi, nhưng mà môi Tiêu Ngọc Nhi chỉ nhích nhích một chút, thủy chung không thể nói hai chữ anh trai thành lời. Tuy rằng trong lòng cô đã không còn oán hận gì đối với cha mẹ mình, nhưng thật ra trong lòng Tiêu Ngọc Nhi vẫn còn có chút không thể nào chấp nhận được. Nhất là nghĩ đến trước đây, cô chân chó đối với Phương Minh như vậy, nhưng bây giờ vậy mà Phương Minh lại trở thành anh trai mình. Biến chuyển này trong lúc nhất thời cô vẫn có chút không thể nào chấp nhận được. Không sao, không cần vội. Anh biết đối với em, chuyện này thật sự quá đột ngột. Đợi sau khi chấm dứt chuyện nhà họ Tiêu cùng nhà họ Lý rồi chúng ta nói tiếp. Thấy môi em gái mình nhích nhích nhưng không nói nên lời. Tuy rằng Phương Minh có chút mất mát nhưng cũng có thể lý giải. Lúc trước sau khi mình biết chân tướng, không phải cũng không thể gọi mẹ ngay được sao? Quả thật, chuyện này khiến cho tôi cảm thấy rất khó có thể tiếp nhận. Cho tôi thêm một chút thời gian nữa. Tiêu Ngọc Nhi có chút ngượng ngùng, chẳng qua trong lòng cô thật sự có chút ngọt ngào. Sau khi biết không phải cha mẹ ruột cố ý bỏ rơi mình, biết mình còn có một người anh trai, trong lòng có thể mất hứng đó mới là chuyện lạ. Anh không ép em, chẳng qua bây giờ chúng ta nên giải quyết chuyện nhà họ Lý trước. Khi nói đến nhà họ Lý, trong mắt Phương Minh có sát ý, mà Tiêu Ngọc Nhi thì sửng sốt một chút, nghi ngờ nói. Kỳ thật, nhà họ Lý kia còn chưa làm gì, khiến tôi thương tổn chân chính. Đó là bởi vì có anh tới. Thái độ của Phương Minh rất kiên quyết, chuyện nhà họ Lý không thể nào cứ kết thúc như vậy. Hơn nữa có một chuyện hắn còn chưa nói với em gái mình. Dù sao thì em gái mình cũng do nhà họ Tiêu nuôi lớn, nói theo một ý nghĩa nào đó, nhà họ Phương bọn hắn thiếu nhà họ Tiêu một nhân tình. Bản thân mình dẫn em gái đi, nhất định em gái sẽ cảm thấy hổ thẹn đối với nhà họ Tiêu. Cho nên, vì không để cho em gái mình hổ thẹn, hắn phải trả hết phần nhân tình này. Mà đối với nhà họ Tiêu, nguy cơ lớn nhất của bọn họ lúc này chính là tình cảnh xấu hổ của họ ở Tây Nam. Các thế lực lớn bên này âm thầm chèn ép, sinh tồn trong khe hẹp. Nếu nhà họ Tiêu muốn quật khởi, nhất định phải có một chỗ dựa vững chắc. Để mặc em gái, bản thân mình cũng không ngại đứng ra làm người chống lưng cho nhà họ Tiêu. Không phải bên phía nhà họ Lý còn đang chuẩn bị hôn lễ sao? Vừa lúc chúng ta đi qua đó góp vui. Tiêu Ngọc Nhi nghe được anh trai mình nói lời này, vài giây đồng hồ sau cũng kịp phản ứng. Nhất là khi cô nhìn thấy vẻ kích động cùng vui mừng trên mặt mấy người ông nội sau khi nghe được mấy lời của Phương Minh nói, nên không nói gì. Cô hiểu rõ tình cảnh của nhà họ Tiêu hơn bất kỳ một ai. Nếu như anh mình dẫn theo mấy người ông nội xuất hiện trong hôn lễ nhà họ Lý tổ chức kia, có thể khiến cho tất cả khách mời đều biết nhà họ Tiêu có anh trai mình chống lưng. Đoán chừng sau này đám người đó sẽ phải cân nhắc cẩn thận xem có nên tiếp tục đè ép nhà họ Tiêu hay không. Kết thúc tập 151 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.